Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Linh bị thương nặng. Sau đó trong một đoạn thời gian, Gia Lâm Tháp lên Linh không ngừng tu luyện. Tháp dưới Upa cũng sa vào tại cường độ cao lại hiệu quả rõ rệt trong khi huấn luyện. 2 tháng sau, Linh trên người phụ trọng đã gia tăng đến 80 kg. Nói đến phụ trọng, kỳ thật Linh 3 năm trước đây tại Thượng Huyền Nguyệt Đảo thời điểm đều đã có thể cõng 50 kg mai rùa huấn luyện. Đi qua 3 năm huấn luyện, tại gia đảo thời điểm, phụ trọng sau lưng, hộ oàn, giày chờ cộng lại đều đã tiếp cận 100 kg. Không đến Gia Lâm Tháp lên huấn luyện, bởi vì thẳng đứng leo lên độ khó càng lớn, lại thêm không trung không khí mỏng manh, mỗi lần thăng mấy trăm mét cao độ đều sẽ với thân thể người gia tăng không nhỏ độ khó. Bởi vậy tại thần mèo Karin theo đề nghị, Linh lại đem phụ trọng giảm đến 50 kg bắt đầu huấn luyện. Linh đem vừa đi vừa về bò một lần Gia Lâm Tháp thời gian từ đầu tới cuối duy trì tại 2 giờ. Mỗi lần tốc độ có thể giảm bớt thời điểm, liền đem phụ trọng gia tăng một chút. Đến 80 kg thời điểm, Linh cảm giác mình lại luyện đến một cái bình cảnh kỳ. Trong lòng biết lại luyện tiếp tăng phúc đã không lớn, liền muốn lấy nghiền ép thần mèo Karin cùng Yazirov cuối cùng giá trị. Thần mèo Karin một mực một tấc cũng không rời đỉnh tháp. Cái này khiến Linh muốn trộm làm điểm siêu thần thủy ý nghĩ thất bại. Càng không cần nhắc tới bò lên trên thiên thần điện đi. Linh cũng là thử qua mượn nhờ bay lượn công cụ đi tới thiên thần điện. Lại phát hiện cân đầu vân cao nhất chỉ có thể bay đến Gia Lâm Tháp đỉnh cao độ. Cũng đã không thể bay lên trên, mà điều khiển máy phi hành, cũng là có thể bay đến thiên thần điện cao độ. Nhưng nếu như thử tới gần liền sẽ bị bắn ra. Thần mèo Karin ở đây lão gian cự hoạt, Linh không có cách nào. Chỉ có thể trọng điểm đối béo võ sĩ Yazirov ra tay. 2 tháng này tới không làm gì liền mời hắn vào thành trong trấn. Ăn uống thả cửa mang nhà tắm hơi mộc đủ. Sống phóng túng một con rồng. Hiện tại là thời điểm than bài. Ngày nọ buổi chiều kết thúc huấn luyện về sau, Linh, Yazirov tăng thêm Upa, 3 người cùng đi trong hồ bơi lội. Upa trong khoảng thời gian này huấn luyện hiệu quả rất rõ ràng. Bồi dưỡng châu quét hình qua lực chiến đấu của hắn đã theo 2 tháng trước 5 gia tăng cho tới bây giờ 15. Linh đối với cái này tức giận căm phẫn. Ta lúc đầu không sai biệt lắm luyện 1 năm mới có 15 sức chiến đấu. Tiểu tử này chỉ luyện 2 tháng liền có trình độ này. Thật sự là không công bằng. Bồi dưỡng châu phân tích tạo thành loại này chênh lệch nguyên nhân có 2. 1. Linh trước đó cơ sở quá kém. Theo tiểu mập mạp tăng trưởng đến có 15 điểm sức chiến đấu mãnh liệt thiếu niên. Chỉ dùng không đến thời gian 1 năm. Đã rất tốt. 2. Upa có đậu tiên trợ giúp. Mà lúc đó Linh hoàn toàn là khổ luyện có được. Cũng không có đường tắt có thể nói. Như thế vừa phân tích, Linh không khỏi đắc chí. Xem ra ta vẫn là rất có thiên phú. Theo trong hồ trở lại trên bờ, xuyên về quần áo về sau, Linh nói, lớn vệ binh, khiến cho ta kiến thức một chút đao pháp của ngươi đi. Yazirov cái tên này quá mức khó đọc. Linh ngại kêu lên quá phiền phức. 2 người quen biết về sau, Linh liền từ hắn trên thể hình lấy cái lớn chữ, kết hợp với tên hắn một chữ cuối cùng, đổi tên là lớn vệ binh. Yazirov cảm thấy rất phong cách Tây, vui vẻ nhận lời. Yazirov bá khí nói, chỉ cần ngươi không sợ chết, ta không có vấn đề a. Linh khiến cho Upa né qua một bên, dọn xong tư thế nói, tới đi. Khiến cho ta kiến thức một chút tuyệt chiêu của ngươi. Yazirov hơi kinh hãi. Ngươi tới thật. Linh vẫy tay nói. Đương nhiên là thật. Nhanh lên đi. Đánh xong đi ăn cơm chiều. Yazirov con ngươi hơi chuyển động. Xoay người nói. Thật đói à, không còn khí lực. Ăn cơm tối xong lại đánh đi. Linh chợt lách người cản lại nói. Hôm nay ngươi không rút đao, ta vẫn quấn lấy ngươi. Ăn cơm đi ngủ cái gì đều không cần suy nghĩ. Yazirov có chút tức giận, trừng to mắt nói, ngươi người này tại sao như vậy? Ta và ngươi nói qua, Đao của ta ra khỏi vỏ tất thấy máu. Ngươi không cần chính mình tìm thoải mái. Linh chân thành nói. Ngươi không rút đao ta liền không thoải mái. Ngươi rút đao ta liền thoải mái. Ngươi không cho ta thoải mái. Ta liền để ngươi không thoải mái. Ngươi để cho ta thoải mái. Ta cũng làm cho ngươi thoải mái. Chấm ngoặc kép. Này một chuỗi thoải mái xuống tới. Yajirobe nghe được đau cả đầu. Giận quát một tiếng im miệng. Một quyền đánh về phía linh miệng. Linh thân mở. Trong miệng vẫn líu lo không ngừng. Thoải mái không ngừng bên tai. Yajirobe liên kích hơn 10 cái. Linh hoặc là né tránh hoặc là chống đỡ. Trừ miệng bên trong thỏa thích phóng thích trào phúng. Cũng không có tiến hành phản kích. Upa ở bên cạnh vừa nhìn vừa nghe. Cảm thấy Linh làm sao hôm nay thay đổi. Thành một cái miệng pháo. Đang kinh ngạc ở giữa. Trước mắt một tia sáng hiện lên. Giống như một đạo tia chớp tại giữa hai người xuyên qua. Ánh sáng lóe lên liền nghe Linh ôi một tiếng. Ngay sau đó một mảnh máu tươi phun ra. Upa giật nảy cả mình. Linh ca, người thế nào? Vội vàng chạy tới xem xét. Ngã trên mặt đất Linh ngực bụng bên trên có một đạo thật dài vết thương. Máu tươi nhuộm đầy hắn một thân. Khiến cho hắn thành một cái huyết nhân. Yajirobe bỏ qua đao. Mở ra hai tay đi che Linh vết thương. Thế nhưng là không có bao nhiêu tác dụng. Máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra. Thấy Upa ngốc đứng ở một bên. Yajirobe giận dữ hét. Còn chờ cái gì nữa? Nhanh nghĩ một chút biện pháp à ngươi cái này hỗn đàn. Upa bị một tiếng này chấn lấy lại tinh thần. Bối rối ở giữa. Chợt nhớ tới Linh cho mình đậu tiên. Nói là có chữa trị thương thế tác dụng. Mặc dù mình còn chưa có đi nghiệm chứng qua. Cũng là cũng không nghĩ được nhiều như thế. Luống cuống tay chân lấy ra một hạt tới nhét vào Linh miệng nói. Mau ăn đậu tiên. Linh chịu Yajirobe lôi đình một kích. Kém chút bị mở ngực đào bụng. Bị thương nặng sau khi. Cảm giác được miệng nhét vào một hạt đồ vật. Bên tai mơ hồ nghe được nói ăn đậu tiên. Dùng còn sót lại ý thức cắn nát nuốt xuống. Tiếp lấy liền bất tỉnh nhân sự. Yajirobe, Upa thấy theo Linh đem đậu tiên nuốt xuống. Trong nháy mắt ngực bụng cái kia thương vết thương kinh khủng không chảy máu nữa. Mà lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. 10 giây sau, Yajirobe buông hai tay ra xem xét. Vết thương đã biến mất. Mới vừa rồi còn là một đạo thật dài lỗ hổng. Hiện tại liền đạo vết thương cũng không có. Thần kỳ đậu tiên. Yajirobe vừa nhẹ nhàng thở ra. Vai bên trên truyền đến một cỗ khí lực. Mập mạp thân thể một thoáng bay ngang ra ngoài. Yajirobe đầy bụi đất đứng lên. Thấy đá chính mình lại là Upa. Không khỏi cả giận nói. Ngươi cái tiểu hỗn đàn. Ngươi điên rồi. Upa phẫn nộ đến một mặt đỏ bừng. So Yajirobe còn lớn tiếng hơn hô. Ngươi mới là điên rồi. Ngươi mới là khốn nạn. Ngươi cái này lớn khốn nạn. Mập mạp chết bầm. Ngươi vừa rồi đã làm gì? Ngươi kém chút giết Linh ca có biết hay không? Nghe xong lời này. Nhìn xem nằm trên mặt đất như cái huyết nhân Linh. Yajirobe đầy ngập tức giận trong nháy mắt biến mất. Ăn nói khép nép giải thích nói. Ngươi vừa rồi cũng nghe đến. Là hắn để cho ta rút đao. Cái này không thể trách ta. Chấm ngoặc kép, Upa trong lòng biết vấn đề này thật không thể trách béo võ sĩ. Bất quá trong lòng vẫn không yên lòng. Mang theo oán khí nói. Không trách ngươi trách ai. Cơm tối ngươi tự mình giải quyết đi. Không có phần của ngươi. Yajirobe có lòng muốn lại muốn giải thích. Lại nhất thời không biết làm sao mở miệng. Lúc này nghe được có người cười nói. Upa nói rất đúng. Đem lớn vệ binh cái kia phần cơm cho ta ăn. Ta ra nhiều như vậy máu. Hẳn là nhiều bồi bổ. Linh, Linh ca, Yajirobe cùng Upa mừng rỡ. Trước khi đi tới xem xét, đã đứng dậy Linh vẻ mặt tự nhiên. Hoàn toàn không có vừa rồi bị thương nặng lúc hình dạng. Yajirobe dùng sức vỗ một cái Linh bả vai. Kích động nói, ngươi cái này hỗn đàn. Vừa rồi nhưng làm ta cho giật nảy mình. Kém chút cho là ngươi muốn chết mất. Upa cũng liên tục gật đầu nói. Linh ca, ngươi là không biết ngươi vừa rồi khủng bố đến mức nào ngươi. Đao kia khẩu vừa dài lại thâm sâu. Quả nhiên là thật là dọa người. Linh hướng hai người hì hì cười một tiếng. Cái kia vừa rồi hai người chẳng phải là thấy được tâm can của ta tỳ phổi thận rồi. Oa ha ha, yên tâm đi, ta đã không sao. Vỗ vỗ ngực, Linh cúi đầu nói. Ta nói làm sao không có tránh ra một đao kia. Nguyên lai là quên đem phụ trọng sau lưng cho cởi ra. Lớn vệ binh ngươi chờ chút. Ta đem này vô dụng sau lưng cởi xuống. Chúng ta một lần nữa. Yajirov cùng Upa giật nảy cả mình. Cái gì? Còn tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.